sáng tay đường. Vâng là ngày tháng ngày đông tối, hương thiền nước biển vẫn thơm ngát trên mọi nẻo đường. An lành là đại thương của các vị hùng, dùng để độ chúng sanh. Yeah.